Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 334, Bangkok, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ kinh hoàng vang khắp phim trường, chiếc xe phát nổ, ngọn lửa phun ra. Chiếc xe bay lên không trung rồi đáp xuống đất. Tất nhiên, nó lật nhào vì cú va chạm. Máy quay tiếp tục ghi lại chiếc xe lật ngược đang cháy. Rồi một khoảng lặng ngắn, phim trường chỉ còn tiếng ồn của chiếc xe cháy. Khoảng vài chục giây, đột nhiên, tiếng hô hào của đạo diễn Song Man U vang khắp nơi. Cắt, ok, lần ok đầu tiên của cảnh Long Tech, sau bao lần quay lại, đã được xác nhận. Nghĩa là hoàn thành. Nghe tín hiệu của Song Man U, đạo diễn hình ảnh, đang vác máy quay, thở phào, ngồi phịch xuống đất. Phù, chắc chắn, trong cảnh Long Tech này, người di chuyển nhiều thứ hai sau Kang U Jin chính là đạo diễn hình ảnh. Cùng lúc, hàng chục nhân viên lao tới chiếc xe cháy, tay cầm bình chữa cháy. Xoẹt xoẹt, ngọn lửa trên xe nhanh chóng bị dập tắt bởi nhiều bình chữa cháy. Nhưng lửa đã tắt vẫn phải kiểm tra lại, nên họ đổ thêm nước. Tất nhiên, ngoài đội xử lý xe, những người khác hướng mắt về tòa nhà hoang. Các diễn viên Thái Lan, đạo cụ và nhiều thứ khác. Đạo diễn dâu quai nón Song Man U đến bên đạo diễn hình ảnh kiệt sức, vỗ vai. Vất vả rồi, đạo diễn hình ảnh, thở hổn hển, hỏi. Tôi thì ngoài việc vác máy quay chạy khắp nơi, còn gì nữa đâu? U Jin làm hết rồi. Hình ảnh ra sao? Ổn không? Đương nhiên, nhờ anh cả đấy. Kang U Jin bị nhân viên vây quanh. Dĩ nhiên, là đồ hóa trang. Phải lau sạch máu giả và vết cháy. U Jin nhắm mắt, điềm tĩnh. Dù vừa trải qua trận đấu súng và vụ nổ đầy phá hoại, anh vẫn bình thản như không. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Bên trong, adrenaline của anh đang đạt đỉnh. Trời ơi, tim vẫn đập thình thịch đây. Dù đã sống trong thế giới của Jang Yeon U qua không gian tâm trí, chất lượng của lợi ác, dù là diễn xuất hay hư cấu, cũng không tệ chút nào. Lúc này, U Jin, một đám người ùa đến chỗ U Jin, đang chỉnh hóa trang. Người đến đầu tiên là Choi Sung Gan, buộc tóc đuôi ngựa. Từ đầu buổi quay, anh ta lo sốt vó sợ U Jin bị thương, giờ mới nở nụ cười nhẹ nhõm. Đỉnh thật, đỉnh, tôi tưởng đang xem phim Hollywood luôn đấy. Tiếp theo là Han Ye-jung và các thành viên đội của U Jin. Họ phấn khích gần giống Choi Sung Gan. Nhà biên kịch Choi Nana và giám đốc Kim So Hyang cũng giơ món cái. Anh U Jin, quá đỉnh, tôi thật sự nín thở xem luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm, nó hơn cả trí tưởng tượng của tôi gấp chục lần. Đúng đấy, không phải tâng bốc đâu, thật sự ấn tượng. U Jin đáp giọng trầm. Vậy sao? Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên từ đám nhân viên vây quanh. Cũng đáng thôi, dù một số nhân viên từng trải qua Long Tech, họ là thiểu số. Cảnh Long Tech lần đầu chứng kiến thực sự quá khủng. Lúc ấy, xoẹt, một cô gái tóc vàng tiến tới. Miley Cara, sự xuất hiện của cô khiến đám người quanh U Jin hơi tản ra. Cara nói với U Jin, bằng tiếng Anh, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Tuyệt vời lắm, tôi cứ tưởng đang ở Hollywood. U Jin, giữ vẻ vô cảm, hạ giọng tiếng Anh xuống thật trầm. Cảm ơn, hành động và Long Tech lần đầu đúng không? Đùa à, lần đầu thật, vô lý, căng thẳng của lần đầu mà thế này, ai tin nổi. Dù có tập luyện hoàn hảo trước, quay được cảnh Long Tech thế này trong chưa đầy nửa ngày là kỳ tích đấy. Thật sao, nếu siêu sao toàn cầu như Kara nói thế, chắc là đúng, nhưng với U Jin, vốn chẳng có giác quan Hollywood, điều đó chẳng quan trọng. Ở đây, như thường lệ, chỉ có một việc cần làm. Tỏ ra ngầu, chẳng khó lắm đâu, thật sự kỳ cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi đạo diễn Song Man U chen vào, bên cạnh là chỉ đạo võ thuật và Ethan Smith. U Jin, đỉnh thật, trong đám người phấn khích, Song Man U kéo U Jin đến chỗ có màn hình. Cảnh đã quay xong, ông muốn anh xem qua. Cảnh Long Tech bắt đầu phát lại trên màn hình máy quay của đạo diễn hình ảnh. Hàng loạt người ùa theo U Jin, mặt anh cứng đơ. Nhưng trong lòng thì trầm trồ. Ồ, xem lại cảnh quay đúng là cảm giác khác hẳn. Màn tung hoành của chính mình và hình ảnh được ghi lại thật sự khác biệt. Hơi kiểu gì nhỉ, vừa hoa mỹ vừa rực rỡ, lại thô ráp và bạo lực, nhưng vẫn có nét phong cách. U Jin bất chợt muốn xem cảnh này trên tivi màn hình lớn thay vì màn hình nhỏ. Xung quanh, như đồng cảm với U Jin, tiếng vỗ tay và trầm trồ vang lên. Lúc này, U Jin, Song Man U, hài lòng, hỏi U Jin, thấy thế nào? Ổn, Ujin, mắt dán vào màn hình, đáp ngắn. Anh thấy thiếu gì không? Không không không, hoàn toàn không, nhưng tôi muốn thử thêm lần nữa. Hình ảnh đã quá đỉnh, nhưng đạo diễn thì vốn là loài không biết thỏa mãn. Thế nào, nếu ổn thì quay thêm lần nữa. Tất nhiên, tùy anh quyết định. Ujin đáp, giọng lạnh lùng. Không vấn đề, bao nhiêu lần cũng được. Tối cùng ngày, trong núi, bóng tối bao trùm ngọn núi. Đầu đó vang lên tiếng thú gào. Giữa khu rừng rợn người ấy, một nhà kho nhỏ hiện ra. Có vẻ được xây từ lâu, như thể sắp sụp đến nơi. Bên trong rộng chừng 5 mét vuông, chỉ thấy bóng tối và một bóng người, nhỏ nhắn, thầm dưới sàn. Và, trong rừng phía sau nhà kho, giữa những tán cây, một bóng người khác hiện ra. Kang Ujin, ẩn trong bóng tối. Lúc này, rắc, tiếng động vang lên đâu đó. Ujin càng cúi thấp người. Ngay sau đó, trước nhà kho xuất hiện thêm bóng người. Khoảng 4 người, khi anh chăm chú quan sát họ, Di, một giọng nữ khẽ vang lên trước nhà kho. Lúc này, Ujin chậm rãi đứng dậy, bước đi. Máy quay bám sát bên anh, lại gần người phụ nữ, anh chiếu đèn pin vào họ. Ba gã to con, một cô gái tóc vàng mặc áo chống đạn. L, không, là Miley Cara. Khi Ujin đến gần, L cất khẩu súng vào thắt lưng, hỏi. Đứa bé đâu? Ujin trỏ ngón tay vào nhà kho. Trong đó, L và ba gã bước vào nhà kho. Họ chiếu đèn pin, nhìn cô bé nằm dưới sàn. L buộc lại tóc vàng, gật đầu. Đúng rồi, đừng bảo chết rồi nhé. Ujin vào kho sau cùng, đáp trầm. Chưa, cứ thế này à? Chắc là thuốc. Để vậy sẽ chết, không để thế được. Con bé này đáng giá lắm. Tình hình sao? L tiến sát Ujin, nói. Xung quanh đầy rẫy tụi nó, cầu và đường ra khỏi làng bị chặn hết. Thoát khỏi đây là ưu tiên. Chỉ cần ra được, sẽ có trực thăng chờ. L hay Kara lẩm bẩm, kéo chiếc áo phông xám đầy máu của Ujin. Bị thương à? Vâng. Đi một mình là điên rồ. Tôi thấy tiện hơn. Thở dài, cô ta, với tư cách thủ lĩnh, ra lệnh cho mọi người. Hai người hỗ trợ bắn tỉa ở vị trí đã định. Jack, anh chờ ở điểm hẹn. Rõ. Ba gã to con vác cô bé lên, rời nhà kho. Rồi L nói với Ujin, Di, đi với tôi. Tôi bảo là gánh nặng rồi mà. L gầm gừ, câm đi, tôi không muốn thấy cậu bị thương. Ngày hôm sau, 22 tháng 5, thứ tư. Tokyo, Nhật Bản, địa điểm là phòng chỉnh sửa cỡ trung trở lên của hãng phim Touga, gần ga Tokyo. Đây từng là nơi chỉnh sửa ký sinh, và giờ, không biết sao, có đạo diễn Kiyotaro tóc bạc đầy đầu, nhà văn Akari. Giám đốc và các giám đốc điều hành của Touga, nhân viên hãng phát hành, và các diễn viên ký sinh như Mana Kosaku, trừ Kang Ujin, đều có mặt. Tổng cộng hơn 30 người, tất cả chăm chú nhìn màn hình lớn nhất trong số nhiều màn hình phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh sống động vang khắp phòng chỉnh sửa. Trên màn hình là hình ảnh Kang Ujin và các diễn viên Nhật Bản có mặt trong phòng. Gương mặt mọi người, từ đạo diễn Kiyotaro đến nhà văn Akari, đều nghiêm nghị và cứng rắn. Lý do thì đơn giản, họ đang xem thử bản hoàn chỉnh của ký sinh. Vấn đề là, càng đi sâu vào nội dung, trừ đạo diễn Kiyotaro, gương mặt mọi người càng lộ vẻ sốc. Nhà văn Akari liếc đạo diễn Kiyotaro bên cạnh, chất lượng thì đỉnh cao. Là số một trong các bản truyền thể của tôi. Nhưng, chỉnh sửa không quá táo bạo sao? Các diễn viên Nhật Bản không rời mắt khỏi màn hình. Thật sự dốc hết sức để làm. Có ổn không? Dư luận và truyền thông đã ầm ĩ. Nếu thả ra thế này. Hai, không biết nữa. Trong số đó, Mana Kosaku, vai thám tử Yoshizawa Mochio, từng đối đầu trực diện với Kiyoshi Iota của Ujin trong ký sinh, khẽ cười. Một nụ cười mãn nguyện. Thám tử Mochio đã đành, nhưng nhân vật Kiyoshi được khắc họa quá xuất sắc. Trong mắt Mana Kosaku, ngôi sao hàng đầu Nhật Bản, đây là một vai diễn lịch sử. Cùng lúc, chỉ còn khoảng một tuần đến liên hoan phim Cannes, lễ hội điện ảnh thế giới. Như mọi năm, khắp nơi trên thế giới đang sôi sùng sục. Tất cả những ai liên quan đến Cannes đều thế. Liên hoan phim đã cận kề, báo chí quốc tế liên tục đưa tin về Cannes. Liên hoan phim Cannes khai mạc ngày 30. Năm nay cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, dàn đạo diễn ngôi sao đổ bộ. Ngay cả Hollywood, đỉnh cao của ngành phim thế giới, cũng thường xuyên nhắc đến Cannes. Lần này Cannes ồn ào thật, Nghe nói tác phẩm năm nay nhiều hơn năm ngoái, đạo diễn danh tiếng tham gia cũng đông. Hình như phía Cannes còn đầu tư mạnh vào danh sách khách mời. Ngôi sao từ khắp nơi, đạo diễn và nhân vật tầm cỡ đều có tên. Ha ha, thoát là muốn chuộc lỗi cho sai lầm năm ngoái. Năm đó cũng nhiều tranh cãi, không muốn mất vị trí số 1 trong 3 liên hoan phim quốc tế lớn, đúng không? Vì thế mà hạng mục tranh giải được chọn đa dạng thế à? Nghe nói có cả phim Hàn Quốc. Ồ, thật à? Ừ, phim của đạo diễn An Gabok. Ông ấy từng đạt thành tích ở Cannes. Tất nhiên, tại Pháp, quê nhà của Cannes, cũng như Đức, Anh và các nước có phim được đề cử, tình hình cũng tương tự Hollywood. Phải đặt khách sạn trước, năm ngoái chủ quan nên gần Cannes hết phòng, phải ngủ trong xe một đêm. Đúng rồi, lần này phải đến trước khai mạc 2 ngày, cẩn thận hơn. Đặc biệt, năm nay có nhiều quốc gia tham gia hơn năm ngoái, số người tham dự chắc chắn bùng nổ. Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Á cũng đông. Năm nay Hàn Quốc có phim trong hạng mục tranh giải đúng không? Ngạc nhiên thật, mấy năm nay họ im ắng mà. Có nhiều lời bàn tán, kiểu Cannes cố tình đưa phim Hàn vào vì tính đa dạng. Chưa biết, Hàn Quốc vốn thường xuyên đạt thành tích ở Cannes, mở nắp ra sẽ rõ, chỉ là hình thức hay thực sự có chất lượng. Đạo diễn Nhật Bản, với 2 phim trong hạng mục tranh giải, đặc biệt để mắt tới đạo diễn An Gabok. Như thế, mắt và tai của giới làm phim toàn cầu đều đổ dồn về Cannes, thành phố miền Nam nước Pháp. Hàng trăm ngôi sao, đạo diễn và nhân vật nổi tiếng ngoài thể thao sắp sửa đổ về. Đến lúc này, sân bay Nai gần Cannes sẽ ngập tràn máy bay riêng của các ngôi sao. Nói cách khác, tác động kinh tế của Cannes là khổng lồ. Vì thế, Pháp đầu tư rất nhiều cho Cannes. Riêng phóng viên quốc tế tham dự đã hơn 4.000 người, khách mời chính thức vượt 20.000. Nhưng đỉnh cao là lượng khách du lịch quan tâm đến Cannes. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù khó ước lượng chính xác, mỗi năm, hàng chục vạn người từ khắp thế giới đổ về Cannes. Một lễ hội toàn cầu hoành tráng. Do đó, cuộc cạnh tranh để trở thành nhà tài trợ chính thức của Cannes giữa các tập đoàn lớn cũng cực kỳ khốc liệt. Chỉ cần lọt vào danh sách tài trợ đã mang lại hiệu quả quảng bá toàn cầu như bom hạt nhân. Nếu một vấn đề nhỏ nảy sinh ở Cannes thì sao? Dù là đạo diễn, phim hay diễn viên, bất kỳ ai, sức ảnh hưởng sẽ vượt xa tưởng tượng. Trong bối cảnh ấy, nhiều khách mời chính thức đã bắt đầu đến Cannes. Đặc biệt, các ngôi sao Hollywood và nhân vật nổi tiếng thế giới đến sớm. Lấy danh nghĩa Cannes để nghỉ dưỡng ở Cannes là một lý do hợp lý. Và 2 ngày sau, sáng 24 tháng 5, sân bay Incheon xuất hiện đạo diễn An Gabok, người duy nhất từ Hàn Quốc có phim leak trong hạng mục tranh giải. Đạo diễn An Gabok đưa leak vào hạng mục tranh giải Cannes, xuất hiện tại sân bay Incheon để bay tới Cannes trước khai mạc. Anh ta lên máy bay đến Pháp, chính xác hơn là. Phù, đi nào, đến với Cannes. Vâng, đạo diễn, xuất quân đến chiến trường toàn cầu mang tên liên hoan phim Cannes. Kết thúc, cách chương.